Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cái này mỹ nữ tốt bạo lực. Kiếm miếng cơm ăn thôi, nghe nói Khuynh Thành tập đoàn các phương diện điều kiện cũng không tệ lắm. Đặc biệt là mỹ nữ thật nhiều, đẹp mắt lại dưỡng tâm, sau đó ta liền đến, ha ha. Diệp Thiên nghĩ một đằng nói một nẻo đáp lại Phương Viện tra hỏi. Diệp Thiên lời này, Phương Viện tự nhiên là không chịu tin tưởng. Nàng làm Khuynh Thành tập đoàn nhân sự quản lý nhân vật số 1. Khuynh Thành tập đoàn tất cả nhân viên ra vào, đều phải đi qua nàng cửa ải này. Cho dù là bây giờ Nhan Như Tuyết cùng Nhan Hoa Sinh nội đấu phong ba, đều không có chạm tới nàng cái này bộ môn. Tháng trước. Nhan Như Tuyết còn tại trên đại hội nói, nhằm vào trước mắt Khuynh Thành tập đoàn buôn bán ngạch giảm dần hiện trạng. Muốn lấy từng bước giảm biên chế biện pháp, nghiêm ngặt khống chế công nhân viên mới thông báo tuyển dụng số lượng. Nhưng là bây giờ, lại toát ra Diệp Thiên cái này công nhân viên mới. Phương Viện vừa muốn gọi Nhan Như Tuyết điện thoại, chứng thực Diệp Thiên thân phận lúc, nàng trên bàn máy riêng vang lên. Phương Bộ trưởng, Diệp Thiên là ta chiêu tiến đến nhân viên. Nhan Như Tuyết một câu nói xong, thì cúp điện thoại. Phương Viện cũng đã sớm thói quen Nhan Như Tuyết tích tự như kim phong cách. Hoan nghênh ngươi Khuynh Thành. Phương Viện tự nhiên hào phóng đứng người lên, hướng về phía Diệp Thiên hữu hảo duỗi ra thon thon tay ngọc. Nắm Phương Viện tay ngọc, Diệp Thiên lại là một phen khác cảm thụ. Phương Viện tay, xa so với Tô Tâm Di tay, càng thêm mềm mại, giống cây bông vải giống như, nhưng là Phương Viện tay lại lạnh lạnh như băng, so Nhan Như Tuyết trên tay nhiệt độ còn thấp. Diệp Thiên nhíu mày lại, Phương Bộ trưởng, ngươi bao lâu không có cùng nam nhân cái kia? Phương Viện thần sắc biến đổi lớn, theo Diệp Thiên trong tay rút ra chính mình tay nhỏ. Trên mặt nhuộm đầy say lòng người màu hồng đào. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Diệp Thiên lại ung dung không vội nói. Cô âm bất trường, cô dương bất sinh, âm dương kết hợp mới có thể bách bệnh không sinh. Ngươi trời sinh thể lạnh, bẩm sinh tính tay chân rét lạnh. Chỉ có âm dương kết hợp, hòa làm một thể, trên tay ngươi hàn khí mới có thể có đến khống chế. Nhưng mà lại không thể trừ tận gốc, mà tay trái ngươi ngón áp út phía trên mang theo nhẫn cưới. Nói rõ ngươi đã kết hôn, thế nhưng là ngươi tay chân y nguyên rét lạnh, điều này nói rõ ngươi không có nam nhân vuốt ve an ủi. Có hai nguyên nhân có thể giải thích. Một, ngươi là quả phụ. Hai, lão công ngươi vượt qua giới hạn hoặc là không được. Phương Viện giống như nhụt chỉ bóng cao su. Giống như, đặt mông ngồi xuống, tràn đầy lửa giận trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiên lời nói này, cùng năm đó cho nàng làm ra chẩn bệnh hoa hạ nổi danh lão đông y kết luận. Không có sai biệt, nhấp nhô nhìn qua Phương Viện, Diệp Thiên biết chính mình lời nói, nói chúng Phương Viện tình cảnh, ngươi đến tột cùng là ai? Có thể tại Khuynh Thành tập đoàn. Đảm nhiệm giám đốc điều hành Phương Viện, đương nhiên sẽ không là hạng người bình thường. Rất nhanh tỉnh táo lại, trong mắt mang theo địch ý cùng cảnh giác. Diệp Thiên đầu lưỡi đảo qua bờ môi, trong mắt mang theo một tia tà mị quang mang. Một cái có thể để ngươi vui đến quên cả trời đất người. Tối hôm qua cùng ta ở chung một chỗ lúc cảm giác thế nào? Phương Viện đỏ bừng cả khuôn mặt. Hơn một năm thời gian phòng không gối chiếc, nàng tay chân nhiệt độ càng ngày càng thấp, mấy tháng này càng là không kìm chế được nỗi nòng, trằn trọc khó có thể ngủ. Mỗi đêm đều muốn đem điều hòa không khí nhiệt độ điều chỉnh đến 37 độ mới có thể vào ngủ. Đêm qua, nàng thực sự chịu đựng không nổi thể xác tinh thần thống khổ chấn ma. Đành phải để xuống rụt rè cùng phòng tuyến cuối cùng. Chạy tới quầy rượu, muốn đem chính mình qua chén. Sau đó tìm cái nam nhân vui mừng độ một đêm. Nàng tại khách sạn sau khi tỉnh lại, đã không thấy Diệp Thiên bóng dáng, mà trên tay nàng nhiệt độ lại rõ ràng tăng lên một số. Rốt cục có thể một giấc ngủ tới hừng sáng. Nam nhân phương diện kia năng lực càng mạnh thì càng có thể ngăn chặn trong cơ thể nàng hàn khí. Phương Viện hít sâu một hơi, để cho mình bối rối nỗi lòng bình tĩnh trở lại, ấp úng muốn nói lại thôi, ngươi có thể hay không? Từ khi đêm qua cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ về sau, nàng liền rốt cuộc không có thể quên cái Diệp Thiên cho nàng mang đến mỹ diệu thể nghiệm. Một mặt là thân thể cảm thụ, một phương diện khác thì là Diệp Thiên có thể áp chế nàng hàn khí. Nàng thực sự cần muốn lấy được Diệp Thiên vuốt ve an ủi. Chỉ là lời này, xuất phát từ nữ nhân rụt rè thiên tính, nàng thực sự mở không miệng. Ngươi muốn đem ta giữ ở bên người, theo ngươi làm xấu hổ sự tình. Diệp Thiên nhìn ra Phương Viện tâm tư, mây trôi nước chảy nói. Phương Viện mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Tê Thanh nói, ta có thể cho ngươi tiền, ta không phải vịt. Phương Viện cắn môi, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Màu trắng tiểu Âu phục cúc áo tựa như lúc nào cũng sẽ bị bắn bay. Diệp Thiên cau mày, Phương Viện khuôn mặt, khí chất cùng dáng người. Tuyệt đối là vạn người không được một mỹ nhân. Thành thục xinh đẹp, nhiệt tình không bị cản trở. Đối Diệp Thiên có khó có thể kháng cự sức hấp dẫn. Nếu như chỉ là đơn thuần coi Phương Viện là thành cái kia đối tượng, theo như nhu cầu, Diệp Thiên ngược lại là có thể tiếp nhận. Chỉ là Diệp Thiên lo lắng hội ngày lâu sinh tình, để ta suy nghĩ một chút, ngày mai trả lời cái ngươi. Diệp Thiên một câu nói xong, Đào Mệnh giống như rời đi Phương Viện tầm mắt. Phương Viện lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, ám đạo gia hỏa này thật sự là không biết tốt xấu. Bao nhiêu nam nhân muốn tiếp cận lão nương, đem lão nương làm lên giường, mà gia hỏa này lại ra sức khước từ, một mặt xấu hổ bộ dáng. Nàng xem thấy trong gương chính mình, phù dung như mặt liễu như lông mày, dương chi bạch ngọc giống như da thịt, trơn nhẵn kiều nộn, lộng lẫy bóng nước. Tuy nhiên đã 30 tuổi, hơn nữa còn sinh con, nhưng vẫn như cũ thanh xuân tịnh lệ, xinh đẹp không gì sánh được. So với những cái kia chừng 20 nữ hài tử, càng khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Phương Viện đối với mình dung nhan luôn luôn vô cùng tự tin. Diệp Thiên, ngươi trốn không ra ta lòng bàn tay, ta muốn đem ngươi giữ ở bên người, trở thành ta dược đỉnh. Lật xem hợp đồng, Phương Viện trong lòng âm thầm thề, năm ngón tay thu nạp, nắm thành quả đấm. Diệp Thiên chậm rãi tại khu làm việc trên lối đi, hai tay chắp sau lưng, giống như là kiểm duyệt quân đội tướng lãnh, vừa đi vừa về băn khoăn lấy, từng đôi kinh ngạc sợ hãi ánh mắt, hướng hắn ném bắn tới. Gia hỏa này là ai a? Giờ làm việc bốn phía tản bộ, xem ra hắn là không muốn làm, tựa như là mới tới, rất là lạ mặt. Đừng để ý tới hắn, đó là cái nhàm chán gia hỏa, tranh thủ thời gian làm việc đi. Mọi người tiếng nghị luận rất nhanh bình ổn lại, hết sức chuyên chú đầu nhập công tác, hoàn toàn coi Diệp Thiên là thành không khí. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói, những người này thật không biết đùa. Diệp Thiên đang muốn hướng phòng thư ký đi đến lúc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tư thế hiên ngang mỹ nữ a. Một người mặc đồng phục an ninh nữ tử, ngang tay tóc ngắn, hạt dưa khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt như vẽ, chỉ là tuyệt mỹ mang trên mặt một vệt sát khí, ngực nở mông cong, đường cong lả lướt, tại thẳng chế phục phác họa dưới, lộ ra rõ ràng rành mạch, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Đứng lại, Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, ra vẻ mờ mịt nói, mỹ nữ, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Bạch Ngưng Băng đôi mi thanh tú bốc lên, trong mắt lướt qua một đạo tàn khốc. Nơi này là Khuynh Thành tập đoàn, ngươi không có phận sự, không cho phép vào đến, mời ngươi rời đi, chúng ta là đồng sự, cần phải tương thân tương ái như người một nhà. Muốn vì Khuynh Thành phát triển bay vọt, cống hiến chính mình sức mọn, ngươi không thể nói chuyện với ta như vậy. Diệp Thiên một mặt ủy khuất cười nói, lần này ta có thể tha thứ ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bạch Ngưng Băng tức giận đến trước ngực đại bạch thỏ, kịch liệt phập phồng, càng đem nàng gợi cảm nóng nảy đường cong, không giữ lại chút nào bày ra. Vừa nhìn thấy Bạch Ngưng Băng xuất hiện, khu làm việc mấy cái nam nhân viên nhất thời đưa ánh mắt rơi vào Bạch Ngưng Băng trên thân. Bạch Ngưng Băng, đảm nhiệm bộ phận bảo an bộ trưởng, thân thủ đến, tính cách nóng nảy, thiên sứ gương mặt ma quỷ vóc dáng. Khuynh Thành tập đoàn rất nhiều nam nhân viên trong suy nghĩ nữ thần là điển hình hoa hồng có gai, kiều diễm mỹ lệ, bạo lực gợi cảm. Trương Cường âm thầm vì Diệp Thiên cầu nguyện, gây người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc Bạch Ngưng Băng, thật là sống đến không kiên nhẫn. Đã từng có cái phú nhị đại không biết sống chết mở miệng đùa giỡn Bạch Ngưng Băng, cuối cùng nỗ lực đôi chân bị đánh gãy đại giới. Trắng, Bạch bộ trưởng, vị huynh đệ kia là mới tới, ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Trương Cường không đành lòng nhìn đến Diệp Thiên bị Bạch Ngưng Băng đánh tơi bời, cả gan đi vào Diệp Thiên bên người, run run rẩy rẩy đối Bạch Ngưng Băng nhỏ giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.